Nghiêm tổng em yêu anh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Trình nghe cô gọi mình là sếp Nghiêm liền ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô ầm gọi anh là gì. Hàn Uyển Đình vẫn còn giận dỗi anh chuyện lúc sáng liền không nóng không lạnh đáp lại. Em gọi có gì không đúng sao, Nghiêm tổng. Hai chữ cuối cô như cố ý kéo dài hơn một xíu. Hàn Uyển Đình nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh, trong lòng cô rất vừa lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên trạng thái không quan tâm. Giận rồi, không ạ, thế sao không trả lời tin nhắn của anh? Hàn Uyển Đình mở to hai mắt, cô khó hiểu nhìn anh. Anh gọi em lên đây là vì chuyện này, không được sao? Hàn Uyển Đình nghe anh trả lời liền đưa tay vỗ vỗ trán. Vị chủ tịch cao cao tại thượng, nghiêm túc, dứt khoát trong công việc của cô đâu rồi? Em bận xử lý công việc nên không để ý điện thoại. Em cũng không nghĩ anh sẽ trả lời. Hửm, sao lại nghĩ anh không trả lời? Hàn Uyển Đình im lặng, cô chỉ đơn giản đang xấu hổ chuyện lúc sáng nên mới gửi tin nhắn giận dỗi với anh. Bạn gái nhắn tin, đương nhiên anh sẽ trả lời. Xến quá, Hàn Uyển Đình vừa trả lời, vừa mỉm cười, vẻ mặt giận dỗi lúc nãy cũng đi đâu mất. Lại đây, Nghiêm Trình đưa tay chỉ xuống đùi của mình, ý chỉ cô ngồi xuống đó. Làm gì, em còn phải làm việc, cho anh ôm em một lát. Hàn Uyển Đình chậm rãi tiến đến, thấy cô chần chừ mãi không chịu ngồi xuống, Nghiêm Trình liền cầm lấy tay cô kéo về phía mình. Hàn Uyển Đình bị kéo bất ngờ, cô ngã cả người vào trong lòng anh. Nghiêm Trình thuận thế liền đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Hàn Uyển Đình cứ cựa quậy không chịu ngồi yên, yên nào, đang trong phòng làm việc đó, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Không có ai vào đây cả, nhưng mà, ngồi yên cho anh ôm một lát. Hàn Uyển Đình ngồi yên để anh ôm nhưng trong lòng vẫn sợ sẽ có ai đó bước vào. Và đúng như sự lo sợ của Hàn Uyển Đình, được một lúc thì Khải Minh mở cửa bước vào. Anh ta lớn tiếng gọi. Nghiêm Trình, Hàn Uyển Đình nhìn thấy Khải Minh bước vào liền gấp gáp muốn bước xuống khỏi đùi Nghiêm Trình nhưng cô bị anh giữ lại, không cho cô có cơ hội tẩu thoát. Này, anh thả em xuống. Nghiêm Trình không để ý đến lời đề nghị của cô, hai tay vẫn giữ chặt lấy Hàn Uyển Đình. Anh đưa mắt nhìn về phía Khải Minh, vào không biết gõ cửa à, từ lúc nào mà cậu xem phòng làm việc của tớ như cái khách sạn vậy, muốn vào là vào. Khải Minh ngớ người nhìn hai người bọn họ, anh không gõ cửa sao, không phải vì không ai trả lời anh mới mở cửa bước vào sao? Còn mẹ nó, tôi gõ muốn bể cái cửa còn cậu ở trong này tay ôm người đẹp không trả lời, còn lớn tiếng mắng tôi à, cậu tuổi kỳ đà à, Nghiêm Trình ném ánh mắt về phía Khải Minh. Làm sao? Sao cứ thích cản trở chuyện tốt của người khác thế? Đồ trọng sắc khinh bản, cậu được lắm Nghiêm Trình. Quá khen, ông đây không có nhu cầu ăn cơm chó. Tém tém lại, nghẹn chết đi được. Có chuyện gì, đương nhiên có chuyện tôi mới tìm cậu. Nói đi, hết hứng nói rồi, vậy cậu cút lẹ cho tớ. Anh nói chuyện với Tổng Giám Đốc Khải đi. Thả em xuống, em còn phải trở về làm việc. Hàn Uyển Đình xoay người nói vào tai Nghiêm Trình. Vẫn chưa ôm đủ, nào. Mau thả em ra, được rồi, em về làm việc đi, xong việc anh sẽ tìm em sau. Nghiêm Trình thả lỏng lực của cánh tay, Hàn Uyển Đình nhanh chóng rời bước xuống, cô quay người chào Khải Minh. Tổng Giám Đốc Khải, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Ừ, chào Giám Đốc Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Uyển Đình ba chân bốn cẳng rời khỏi, cô như muốn tìm một cái hố để chui xuống, che đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Sau khi Hàn Uyển Đình rời khỏi, Nghiêm Trình nhàn nhã ngồi vắt chéo hai chân, giọng điệu lạnh nhạt. Chuyện gì, nói đi, cậu và Giám Đốc Hàn, là thật, vì chuyện này, trả lời, cậu và Giám Đốc Hàn đang quen nhau à, vừa rồi không phải thấy rồi sao, còn hỏi làm gì? Bớt hỏi những câu dư thừa, cậu quan tâm chuyện tình cảm của tôi làm gì, thích tôi à, vớ vẩn, vào vấn đề chính đi, tớ có tìm được một vài thông tin về Hàn Thị. Cậu xem qua đi. Khải Minh đẩy tập tài liệu về phía Nghiêm Trình. Chuyện này là sao? Nghiêm Trình cầm lấy tập tài liệu lên xem. Hàn Thị không hề tuyên bố phá sản. Theo như tớ điều tra, hoàn toàn không có bất cứ văn bản nào xác nhận chuyện Hàn Thị tuyên bố phá sản. Hầu như chỉ có một số tòa sản đưa tin tức về việc này. Ngoài ra, tòa sản chịu trách nhiệm đưa tin Hàn Thị phá sản và người đưa tin về Giám Đốc Hàn lần trước là một. Vậy là bà ta chỉ lợi dụng giới báo chí để hợp thức hóa việc đổi chủ của Hàn Thị. Đúng vậy, Thực tế nếu như Hàn Thị không tuyên bố phá sản thì khi ông bà Hàn mất thì quyền thừa kế tập đoàn sẽ được tiến hành theo di chúc và tất nhiên quyền điều hành sẽ thuộc về giám đốc Hàn. Nhưng bà ta lại nhanh tay hơn một bước, mụ ta đúng là một con rắn độc. Cách chương.